Hổ tế, chương 252, cóc truyện audio.com, chương 252 người hiền lành thường bị kẻ khác ức hiếp, ngựa thuần phục rồi chỉ để kẻ khác cưỡi dương tiêu. Hôm nay quả thật tức giận không nhẹ, tục ngữ có câu thiên nga không so đo với loài kiến, hổ báo không cùng chó mèo so tiếng thét. Nhưng chỉ cần chạm đến giới hạn của chúng, bất kỳ kẻ nào cũng trở nên điên cuồng. Rồng có vảy ngược đúng vào khắc nỗi giận, cậu, tên tiểu tử này đừng quá đáng như vậy. Nhìn thấy Dương Tiêu không chừa cho mình chút mặt mũi nào, Liêu Chính Lâm bừng bừng phẫn nộ. Dương Tiêu cười châm biếm, thế nào, trong lòng Liêu tiên sinh có quỷ hay sao? Sợ hãi cái gì chứ? Ông chủ Mã, vẫn là làm phiền ông đích thân kiểm tra một chút. Ông chủ Mã châm chọc nói, Dương tiên sinh, các vị đồng chí cảnh sát, giá cả của kiểu đồng hồ Rolex này vẫn giữ nguyên giá thị trường như nửa năm trước. Giá thị trường hiện nay chính là 440.000, hiện tại các tiệm đồng hồ Rolex chính hãng đều đã bắt đầu mở bán, 3 ngày trước nhân viên tiệm cầm đồ chút tôi đã đích thân kiểm định, sau đó mua vào với giá 150.000. Cái gì, chiếc đồng hồ Rolex này chỉ có giá 440.000 sao? Lời này vừa nói ra, hiệu trưởng Châu cùng tất cả các lãnh đạo trường đứng xung quanh lúc này không cách nào bình tĩnh được. Vừa rồi Liêu Chính Lâm còn rêu rao với mọi người chiếc đồng hồ trị giá đến 880.000, một lần hét giá lên gấp đôi như vậy, chuyện này rõ ràng chính là cố ý chiếm dụng tài sản của người khá. Xê bị câu nói này của ông chủ Mã bóc trần sự thật, Liêu Chính Lâm giống như chịu phải đả kích, sắc mặt lập tức trắng bệch đi vài phần. Dương Tiêu nhìn sang vị cảnh sát trưởng, đồng thời mở lên tài khoản ngân hàng của mình sau đó nói. Vừa rồi vị Liêu tiên sinh này đã nói rằng chiếc đồng hồ này trị giá 880.000, hơn nữa tôi cũng đã chuyển khoản số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của ông ấy, các vị lãnh đạo có mặt ở hiện trường đều có thể làm chứng, đây có thể được xem là tội cố ý lừa gạt tài sản của người khác hay không? Luật hình sự đã quy định rõ rằng, cố ý lừa gạt tài sản cá nhân của người khác nếu như giá trị lớn sẽ bị phán xét phạt tù có thời hạn không quá 3 năm, tạm giam hoặc bị giám sát hình sự. Nếu số lượng cực lớn hoặc có tình tiết nghiêm trọng khác thì sẽ bị phạt tù có thời hạn 3 năm trở lên 10 năm trở xuống. Trong số đó ghi chép chi tiết hơn với các nội dung như cưỡng đoạt tài sản nhà nước và tư nhân trị giá từ 2.000 đến 5.000 nhân dân tệ trở lên, 30.000 đến 100.000 nhân dân tệ trở lên, 300.000 đến 500.000 nhân dân tệ trở lên được quy định theo điều khoản 74 về việc quy định về số tiền lớn, số tiền rất lớn, số tiền đặc biệt lớn. Cũng chính là nói, vừa rồi Liêu Chính Lâm vừa rồi nhận 440.000, số tiền này được liệt kê vào số tiền đặc biệt lớn, phải đối diện với hình phạt ngồi tù có thời hạn từ 3 năm trở lên 10 năm trở xuống. Vị cảnh sát trưởng lên tiếng, nếu như sự việc đã được điều tra rõ ràng, Liêu tiên sinh quả thực phải đối mặt với án phạt ngồi tù từ 3 năm trở lên. Bùm, phải đối mặt với án phạt ngồi tù từ 3 năm trở lên sao? Đây chẳng kém gì với một đạo sấm sét đánh lên đỉnh đầu Liêu Chính Lâm, chặt ông ta thành từng mảnh ngoài khét nhưng bên trong chín mềm. Liêu Chính Lâm hít mắt không ngừng ngụy biện nói, cóc truyện audio.com, ăn nói bậy bạ, ông chủ Mã này căn bản không phải là người chuyên nghiệp gì cả, ông làm sao biết chiếc đồng hồ Rolex này giá trị 440.000. Tôi chính là dùng 880.000 mua nó đấy. Ông chủ Mã cười châm chọc một tiếng. Liêu tiên sinh không cần kích động, nếu như thật sự có gì sai sót, Liêu tiên sinh có thể lấy ra hóa đơn mua bán để kiểm tra, tôi nghĩ rằng phía trên nhất định có ghi rõ ràng. Liêu Chính Lâm làm sao có thể lấy ra hóa đơn cho bọn họ xem, đây không phải chính là bày ra tiễn hắn vào chỗ chết hay sao? Đồng thời, Liêu Chính Lâm lúc này cũng cực kỳ hận Dương Tiêu. Nếu như Dương Tiêu vừa rồi lựa chọn nhận thêm 10.000, vậy thì bản thân ông cũng không phải vướng vào phiền phức lớn như vậy. Hắn nói bậy bạ, các người chính là đồng lõa với nhau, đồng chí cảnh sát tôi thật sự không có chiếm dụng tài sản người khác. Liêu Chính Lâm gấp gáp nói, Liêu tiên sinh, xin để tôi giới thiệu với ông, tôi họ Cố tên Cố Soái, khắp thành phố Trung Nguyên này tôi nghĩ rằng không có mấy người không biết đến danh tiếng của tôi, ý của ông chính là chúng tôi hợp lại bịa đặt chuyện này sao? Cố Soái khuôn mặt đầy ý đùa cợt. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời này tuyệt đối không được nói bậy bạ, con người tôi rất thích đi điều tra người khác, không biết Liêu tiên sinh có muốn bị điều tra hay không? Cái gì, ông chính là Cố Soái? Nghe đến những lời này, Liêu Chính Lâm cả người kích động suýt chút té ngửa trên nền đất. Vẫn đừng nên nhắc đến, trong giới thượng lưu tại thành phố Trung Nguyên này, thật sự không có mấy người không biết đến danh tiếng của Cố Soái. Khắp thành phố Trung Nguyên này, trừ ba nhân vật đứng đầu ở vùng đất xám thì chỉ còn lại Cổ Soái là người có danh tiếng nhất rồi. Người đàn ông này làm việc với cả hai giới hắc bạch, chuyên kinh doanh những chuyện đen tối, có biết bao nhiêu đệ tử hào môn thế gia của thành phố Trung Nguyên này đều từ chỗ Cố Soái đào được không ít đồ tốt đâu. Trước mắt cô soái, Lưu Chính Lâm quả thật chính là một nhân vật nhỏ bé. Nếu như cố soái thật sự mang người đến kiểm tra, trong nhà phải đối diện với kết cục như thế nào, Lưu Chính Lâm thật sự không dám tưởng tượng chút nào. Cách chương.